Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến đang rất hay của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nhàm, nguồn dịch Tàng Thư Viện.vn. Lâm Tam, điều này sao có thể? Đại tiểu thư nhìn đôi bàn tay mình mà không tin nổi, vẫn trắng nõn như thế, tựa như lúc này đơn giản chỉ là một lần rửa tay. Điều này quả thật quá thần kỳ. Lâm Văn Vinh cười nói, không tin hả? Không tin thì cô cứ thử rửa lại đi. Bất quá lần này ta không đảm bảo tay cô không sưng lên như chân heo đâu à. Chảo dầu lúc này đã bốc khói sôi sùng sục. Bây giờ mà nhúng 10 ngón tay nhỏ bé xuống thì sẽ thành 10 ngón chân heo luôn. Không thể nào, điều này không thể nào. Đào Đông Thành như nổi điên, bất ngờ tiến lên phía trước, rút tay ra, nhúng vào vạc dầu đang sôi. Ca ca! Uyển Doanh bên cạnh hắn đã sớm chú ý, vừa thấy hắn nổi giận lập tức muốn ra tay ngăn cản. Nhưng vẫn chậm một nhịp, ngón tay Đào Đông Thành đã nhúng vào một nửa. À! Một tiếng la thảm thiết vang lên, nhất thời mọi người đều kinh hoàng. Tuy là ngón tay phải của họ Đào chỉ mới tiến vào phân nửa, sau tiếng hét đó, hắn lập tức đã rút tay lại. Nhưng tay hắn đã nhanh chóng sưng lên và chuyển sang màu hồng, trong phút chốc vồng rộp to lên. Ngươi làm thế nào có thể? Đào Đông Thành mặt xám như tro tàn, đau đớn từ ngón tay truyền thẳng tới tim. Hắn chỉ vào mặt Lâm Văn Vinh mà hét, ngươi dùng yêu pháp. Uyển Doanh vội vàng chạy tới bên chảo dầu, nắm lấy bàn tay của ca ca xem xét. Đào Đông Thành cảm thấy đau đớn khủng khiếp từ năm ngón tay của mình truyền tới, không nhịn được lại bắt đầu rên la thảm thiết. Uyển Doanh nhìn thương thế của ca ca nàng, chỉ thấy ngón tay tuy đã nhúng vào một nửa, nhưng hậu quả mà chảo dầu sôi gây ra cũng không nhỏ. Bàn tay phải này tuy có thể may mắn cứu được, nhưng sợ sẽ không còn được như trước nữa. Lâm Tam, ngươi sử dụng yêu pháp hại ca ca ta sẽ không tha cho ngươi. Đào Uyển Doanh nhìn Lâm Văn Vinh, trong mắt bắn ra ngọn lửa phẫn nộ nói. Người trong đại sảnh đều thấy kỳ quái. Lâm Tam này không thể nào có yêu pháp được, nhưng mới vừa rồi đại tiểu thư thì dễ dàng vô cùng. Như thế nào mà đến phiên Đào Đông Thành thì bộ dạng lại thay đổi khác như vậy chứ? Yêu pháp ư? Lâm Văn Vinh cười lạnh nói. Đào tiểu thư, việc tỉ thí ngày hôm nay, các vị huynh đệ tỉ muội ở đây đều là tận mắt nhìn thấy, lại có Từ đại nhân đây công chứng. Mọi người làm thế nào nói ta sử dụng yêu pháp? Nói lại từ đầu, việc tỉ thí là do Đào công tử đột nhiên đề xuất. Hắn dĩ nhiên đã có chuẩn bị, bên ta bất ngờ ứng chiến. Nói thẳng ra thì với Tiêu gia thật là bất công. Hắn khi dễ Tiêu gia chỉ toàn là đàn bà, lại lợi dụng quyền lực và địa vị của hắn tại Kim Lăng Thương Hội mà ép một nữ nhân yếu đuối cùng hắn tỉ thí. Thị phi trong đó mọi người đều hiểu được. Nếu Đào công tử mà thắng, người có nói hắn sử dụng yêu pháp không? Có thay Tiêu gia minh oan không? Đào Uyển Doanh phẫn nộ nhìn Lâm Tam. Tuy rằng nàng rất hận hắn, nhưng không thể không thừa nhận những lời Lâm Tam nói đích thực rất có lý. Người trong thiên hạ đều có tư tâm, điều này có thể giải thích. Nhưng như người chẳng phân biệt hắc bạch thị phi, ăn nói lung tung. Người chỉ có thể thắng, không thể thua sao? Người Đào gia ngươi là thiên hạ vô địch sao? Buồn cười thật. Lâm Văn Vinh khinh thường liếc nhìn Đào Uyển Doanh. Đào Uyển Doanh cả giận nói. Lấy dầu sôi rửa tay rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao Ngọc Nhược tỷ tỷ thì bình an vô sự, bà Kakata lại thụ trọng thương? Thiên hạ vạn vật đều có nguyên lý riêng của nó. Điều này là khoa học tự nhiên. Lâm Văn Vinh nói tiếp. Huống hồ lúc trước ta đã cho Đào công tử cơ hội. Nhường hắn ra tay trước đại tiểu thư, cũng chính hắn sợ đầu sợ đuôi bỏ qua cơ hội. Lại nói về đại tiểu thư, Tiêu gia đã bị Đào gia đưa vào tuyệt lộ, nàng chẳng màng đến bàn tay, sẵn sàng tỉ thí. Tinh thần và ý chí như vậy, ca ca người có thể so được sao? Và lại, lần tỉ thí này là ca ca người chủ động đề xuất, hắn bị như vậy là tự mình chuốc lấy, sao lại có thể oán trách người khác? Nghe những câu này, người trong phòng tất thảy đều gật đầu. Sự tình hôm nay, hai thương hội giang chiết liên thủ uy bức Tiêu gia, mọi người đều có thể nhìn thấy. Tỷ thí này cũng là Đào Đông Thành đề xuất, đúng là không thể trách người khác được. Từ vị nhìn Đào Đông Thành nói, Đào công tử, tỷ thí lần này là do ngươi đề xuất, lão phu là người công chánh, vậy chấp nhận chịu thua, ngươi có gì để nói không? Đã định là đấu 3 tháng 2, nay Tiêu gia thắng luôn cả hai trường, trường tỷ thí thứ 3, dĩ nhiên là không cần phải đấu. Đào Đông Thành ánh mắt ảm đạm, lần này thật sự là thảm bại, trước mắt mọi người để thua liền hai trận, có thể nói là bắt gà không được mà còn mất gạo. Đào gia coi như đã thua tài nghệ của người. Tên Lâm Tam này đúng là thật quái tai. Hai trận này mình thua mà vẫn còn hồ đồ, không biết hắn làm sao vẫn nhận biết được toàn thạch nữa chứ. Rồi còn rửa tay bằng dầu sôi. Tại sao hai người lại có hai kết quả khác nhau? Huyền bí trong đó, Lâm An Vinh không nói thì thiên hạ này cũng không ai biết được. Học sinh xin chịu thua, xin từ chức hội trưởng Kim Lăng Thương Hội. Mong huynh đệ tỉ muội tìm người tài khác. Đào Đông Thành bất đắc dĩ phải nói như vậy. Ngoài ra, các cơ sở buôn bán quần áo của Đào gia sẽ chuyển giao miễn phí cho Tiêu gia. Đệ tử xin lập giấy đồng ý bàn giao. Từ vị lão hồ ly này biết Đào Đông Thành không còn dở trò gì được nữa, bèn dục Đào Uyển Doanh viết giấy bàn giao. Đào Đông Thành thì dùng ngón tay cái ấn dấu mực thay cho chữ ký. Bắt đầu từ giờ, cơ sở buôn bán quần áo vải vóc của Đào gia đã thành tài sản của Tiêu gia. Đại tiểu thư hoảng hốt nhìn sự tình trước mắt, hết thảy những điều này giống như đang nằm mơ vậy. Nàng liếc nhìn Lâm Tam trước mắt, thở dài. Việc hôm nay quả thật là quỷ dị, ta nhất thời cũng không hiểu được. Lâm Văn Vinh cười nói, nhân sinh là thế, dị biến thường chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, đợi cô hiểu được thì tất cả đã thành sự thật rồi. Đại tiểu thư gật gật đầu, thu lại vẻ cảm khái, bắt đầu lo lắng, làm sao để tiếp thu tài sản Đào gia trang. Từ vị nhìn mọi người nói, hôm nay Kim Lăng Thương Hội Đào hội trưởng từ chức, theo ý lão phu không bằng nhân dịp tốt, hai thương hội tụ tập đông đủ, bầu ra hội trưởng mới, để Kim Lăng Thương Hội có thể tiếp tục hoạt động bình thường, ý các vị thế nào? Điều này là dĩ nhiên. Lưu Nguyệt Nga cũng đứng lên nói, ta đề nghị Tiêu đại tiểu thư chấp nhận chức hội trưởng Kim Lăng Thương Hội. Hôm nay biểu hiện của Tiêu gia trước mặt mọi người không cần biết là học thức, khí độ hay ý chí đều hơn hẳn Đào gia. Huống hồ Tiêu gia là gia tộc đã kinh doanh từ lâu, kinh nghiệm phong phú, rất nhiều thành viên trong thương hội đều từng do Tiêu gia lãnh đạo. Quan trọng nhất là thái độ của vị Từ đại nhân, tựa hồ cũng đứng về phía Tiêu gia. Về sau thì rõ ràng không cần phải lo gì nữa. Đề nghị của Lưu Nguyệt Nga nhất thời được mọi người hưởng ứng. Tiêu Ngọc Nhược không hề cố ý mà đã trở thành tân hội trưởng thương hội thành Kim Lăng. Vị trí nàng thật ra cũng không có gì lạ. Lúc nàng còn trẻ thì Tiêu phu nhân đã từng đứng đầu thương hội, hôm nay là kế thừa mẫu chức. Nhắc đến thì quả có thể coi như là một đoạn giai thoại vậy. Có Đào Uyển Doanh đứng đằng sau giúp đỡ, Đào Đông Thành liếc nhìn lão bé họ Vu, sắc mặt tái nhợt nói. Vu hội trưởng, Hàng Châu thương hội của các ngươi bây giờ tính thế nào đây? Lão Vu bé mập một canh giờ qua cùng Đào Đông Thành liên hợp đả kích Tiêu gia. Cuối cùng thì Tiêu gia lại trở thành Kim Lăng thương hội chủ. Hắn giờ chỉ hận chính mình không phân cao thấp, càng không thể nào nhắc đến việc áp đảo, liền lập tức chúc mừng. Chúc mừng Tiêu đại tiểu thư chấp trưởng Kim Lăng thương hội, ta và Chiết Giang thương hội rất ủng hộ, sẽ cùng Tiêu đại tiểu thư duy trì sự buôn bán cường thịnh của cả hai địa phương. Như thế thì tốt. Từ vị quét ánh mắt quanh đại sảnh chậm rãi nói tiếp. Ta đến Hàng Châu cũng mấy ngày rồi, có nghe lời đồn về Bạch Liên pháp hội. Yêu nhân bang kia dùng tiểu xảo tạo dựng hình tượng Phật, coi thường dân chúng, thu nhận tín đồ, còn lại là làm loạn dân tình, rúng động đến căn cơ của Đại Hoa. Mọi người tại đại sảnh vẻ mặt mê hoặc. Rõ ràng đây là thương hội, Từ đại nhân thế nào đột nhiên lại nói đến cái gì yêu phái hội. Từ vị hử một tiếng nói. Hôm qua ta đích thân đến Bạch Liên pháp hội chàng, pháp thuật đích thực là lừa gạt người. Trải qua ngày đêm thẩm tra, đều là Bạch Liên giáo yêu nghiệt gây nên, nhằm dụ hoặc dần chúng gia nhập Bạch Liên giáo. Thật đáng giận. Nói đến Bạch Liên giáo, đại sảnh nhất thời câm như hến. Tất cả mọi người biết Bạch Liên giáo đốt nhà giết người, không việc ác gì không làm. Đặc biệt người trong thương hội đều biết, Tiêu gia từng bị thủ đoạn của Bạch Liên giáo, đối với Bạch Liên giáo thì tuyệt không có hảo cảm. Lão hủ kỳ này đến Giang Nam, Hoàng thượng trao quyền lão hủ tùy nghi hành sự. Hôm qua phá Bạch Liên pháp hội, sáng sớm hôm nay bêu đầu Bạch Liên giáo đổ thị chúng. Cho nên hôm nay lão hủ đến chậm, chính là bước qua máu tươi của yêu nhân mà đến. Từ vị trên người xuất ra trận sát khí, ánh mắt như điện đảo qua chúng nhân. Nhiều người hoảng sợ cúi đầu không dám nhìn lão. Từ vị lơ đãng hỏi. Theo lời của bọn phỉ đồ, Hàng Châu thương hội cũng có nhiều tín đồ của bọn chúng. cũng đã trợ giúp bọn chúng không ít ngân lượng. Vu hội trưởng, người cũng có biết việc này chứ? Vũ Bàn Tử sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ dưới đất lớn tiếng nói: Đại nhân, tiểu nhân thật không biết. Tư Vị hừ lạnh một tiếng: Phỉ đồ kia đã có quà lại trợ giúp người trong thương hội. Lão phù đã cho người tạo nền danh sách, đã có trong lòng bàn tay. Vài ngày nữa nhất định sẽ điều tra và quyết không nương tay. Trong đại sảnh Chiết Giang, khách thương môn, mọi người đều cảm thấy bất an. Thủ đoạn của Tư đại nhân, bọn họ cũng có nghe nói qua. Nửa phần mưu lược của hoàng đế là từ ông ta mà ra. Có thu thập vài thương nhân cũng là cực kỳ đơn giản. Thấy Tư Vị đề cập đến chuyện Bạch Liên giáo, Lâm Văn Vinh cũng hiểu được. Lão nhân này tất đã hoàn toàn chuẩn bị mà đến à? Ông ta đương nhiên sớm biết Đào gia kia cùng Bạch Liên giáo có qua lại với nhau. Hôm nay ám trợ Tiêu gia mà lật đổ Đào Đông Thành kia, chiêu thức ấy quả thực là tuyệt mỹ à? Ta có thể nói, lão nhân này thực biết thưởng thức được thực tài của ta. Lão tử ta thấy Từ Văn Trường so với Lạc Mẫn lão hổ ly còn giàu hoạt hơn nhiều. Từ Vị thấy thần sắc của mọi người như vậy, mỉm cười hòa hoãn nói: Bất quá, con người không phải thánh nhân, ai mà không từng phạm sai lầm, cũng là đồng liêu với nhau, chỉ là nhất thời hồ đồ phạm nên tội. Ta cho mọi người một cơ hội, bất kể là ai, ta cũng mặc kệ nếu ngươi không cùng Bạch Liên giáo có quan hệ sâu đậm. Chỉ cần ngươi đúng lúc quy định, tại nơi quy định, giải thích rõ ràng chuyện trợ giúp Bạch Liên giáo bao nhiêu ngân lượng, giao nộp số ngân lượng ấy vào quốc khố để chuộc tội. Lão phu cam đoan không truy cứu, đồng thời giữ bí mật của các vị, để chư vị có thể an tâm kinh doanh buôn bán. Lâm Văn Vinh toát mồ hôi, lão nhân này thực sự là một cao thủ á, vừa đánh vừa xoa, dùng uy hiếp lẫn lợi lộc mà dụ. Loại buôn bán thông thường cũng đều chỉ là trò thông minh vặt vãnh, sao có thể so sánh được với loại quan trường cao thủ như Từ Vị này? Đương nhiên là bị ông ta xử gọn rồi. Nói là Từ Vị nắm giữ danh sách tên trong tay, Lâm Văn Vinh tuyệt đối không tin. Ngày hôm qua vẫn được đám lính vô dụng hèn yếu, làm sao có thể truy ra thông tin quan trọng như vậy? Lão nhân này đích thật là dùng tâm lý chiến. Trong vòng 3 ngày, ta xin đợi các vị tại Hàng Châu phủ nha môn. Từ Vị chậm rãi. Nhưng nếu có người muốn cố tình thử vận may của mình. Trong mắt ông ta chợt hiện lên một tia tàn khốc. Để đa phủ mà tới nhà, đừng trách lão phu vô tình. Hai thương hội một hồi náo loạn, một hồi tỉ thí, một hồi đe dọa, đã xong. Phải nói về náo nhiệt, cuộc họp thường niên mọi năm thì quả thực không bằng 1/10 năm nay. Nói về hoàng sợ thì mọi năm không bằng 1% năm nay, đặc biệt với những thương nhân trong tầm có quỷ. Mọi người cũng lần lượt nối nhau nhanh chóng ra về, chỉ còn lại Lâm Tam, Đại Tiểu Thư cùng Từ Vị ba người. Từ Vị cười nói, Lâm Tiểu Ca, người nhất định không đi đâu hết. Mau mau nói cho ta phương pháp rửa tay trong chảo dầu, lão phù rất tò mò. Vừa rồi nhất phẩm đại quyền triều đình nắm quyền sinh sát, giờ đây lại là lão nhân tò mò. Từ Vị quả là một tay kỳ nhân. Đại Tiểu Thư cũng tràn đầy hiếu kỳ dục, Lâm Tam, người mau nói cho ta nghe đi. Lâm Văn Vinh cười trả lời, phương pháp này nói đến cũng không đáng một đồng xu, nhưng hai người cần phải giữ bí mật cho ta, từ nay về sau không chừng sẽ có ngày sử dụng lại. Từ Vị cười nói, việc thò tay vào chảo dầu này cùng với thạch tượng trồi lên cũng giống nhau. Bên trong đều có kỹ thuật. Chỉ là kỹ thuật thế nào thì lão ủ không nghĩ ra được. Lâm Văn Vinh gật đầu nói, thực ra đây chỉ là ứng dụng thực tế đơn giản. Bí quyết là ta cho vào dầu một chút giấm. Giấm ư? Đại Tiểu Thư cả kinh thốt lên. Khó trách ta ngửi thấy mùi có vị chua. Ta tưởng là ở dưới tửu lâu bốc lên. Hóa ra là trò quỷ quái của ngươi. Từ Vị vội nói, sử dụng giấm thế nào? Lâm Tiểu Ca, người mau giảng tiếp đi. Lâm Văn Vinh cười nói, trong lúc ta đi xuống tìm dầu, trước hết ta đổ một chút giấm vào dầu. Vì giấm nặng hơn dầu nên nó chìm xuống dưới, còn dầu thì ở phía trên. Vì vậy mọi người kể cả Từ đại nhân đều chỉ nhìn thấy dầu, không ai thấy có giấm cả. Từ Vị cười nói, không nghĩ đến nó lại phương pháp như vậy, ta cũng thật khâm phục người. Tiếp theo thì sao? Giấm nhanh chóng bị đun lên bốc hơi, khi nó xuyên qua lớp dầu lên trên bề mặt thì sẽ hình thành hiện tượng trông như dầu sôi. Bên trên thì có khói xanh bốc lên, trông rất khiếp người. Mà thật ra thì đó chỉ là giấm nóng dần lên. Nhiệt độ trong chảo lúc đó chỉ bằng nhiệt độ sôi của giấm. Thế nhưng thấy đám bọt khí bay lên, mọi người lại tưởng là dầu sôi. Thực ra là dầu còn chưa nóng nữa. Vì vậy lúc đại tiểu thư đưa tay vào lấy đồng tiền, thì mọi người đều bị con mắt đánh lừa mà tin rằng nàng sẽ bị thương. Sự thật thì lúc giấm sôi, lớp dầu phía trên chỉ hơi ấm mà thôi. Hóa ra là như vậy, Tử Vị nói. Bật quá, lớp đá vôi người vất vả kia có tác dụng thế nào vậy? Lão tử này quan sát kỹ thật, ngay cả đá vôi cũng không bỏ qua. Lâm Văn Vinh đương nhiên không thể giải thích với bọn họ phản ứng đá vôi gặp giấm sinh ra khí carbonic được, chỉ có thể nói sơ lược. Đá vôi rơi xuống đáy, gặp phải giấm liền tạo ra phản ứng sinh ra bọt khí. Như vậy mọi người nhìn vào thì càng thêm kinh hãi. Đại tiểu thư nói, tại sao ta nhặt tiền vô sự, còn Đào công tử lại gặp trọng thương vậy? Đây cũng là nghi hoặc trong lòng nàng ta. Lâm Văn Vinh nói, cái này phụ thuộc vào việc nắm chắc thời cơ. Lượng giấm trong vào dầu không thể quá ít, vì nếu vậy chỉ cần một chút thời gian là giấm sẽ bay hơi hết. Khi dầu trong chảo đang đảo lộn, khói xanh bốc lên, thì là lúc đấy nhiệt độ không quá nóng, có thể cho tay vào được. Vì thế đại tiểu thư có thể dễ dàng lấy tiền ra. Đương nhiên giấm cũng không thể quá nhiều. Nếu quá nhiều thì nó không dễ dàng bốc hơi như vậy. Nhiệt độ sau khi giấm bốc hơi sẽ rất cao, cho tay vào cũng có thể bị thương nặng. Vấn đề là thế. Lâm Tam, ngươi biết rõ như vậy chắc chắn là trước đây đã dùng phương pháp này lừa rất nhiều người. Nếu không làm sao ngươi có thể biết rõ ràng như thế chứ? Đại tiểu thư bĩu môi nói. Lâm Văn Vinh cười đáp lời. Ta không định lừa người, nhưng phương pháp thì đầy mình. Thực ra đây cũng chỉ là biện pháp đơn giản nhất thôi. Khi lượng giấm đã gần bốc hơi hết là thời điểm thích hợp. Vì thế ta cố gắng đứng thật gần chảo dầu, liên tục nhìn xem ở dưới có bọt khí thoát ra hay không. Nếu không có khí thoát ra, chứng tỏ giấm đã hoàn toàn bốc hơi. Lúc này dầu sẽ nóng lên rất nhanh, sau đó dầu sẽ thật sự sôi. Đại tiểu thư vỗ tay nói, ta biết rồi, lúc ta đưa tay vào lấy tiền là lúc lượng bọt khí nhiều nhất, chứng tỏ giấm bắt đầu bốc hơi nhiều, nhiệt độ không quá cao, ta có thể nhanh chóng lấy tiền ra. Mà lúc Đào công tử cho tay vào, bọt khí không còn, chứng tỏ giấm đã bốc hơi hết, dầu cũng thực sự nóng nên hắn mới bị thương như vậy. Lâm Tam giơ ngón cái lên nói, đại tiểu thư thật là thông minh. Đáng ghét. Đại tiểu thư đỏ mặt nhẹ giọng nói, Lâm tiểu ca, ngươi nhường Đào Đông Thành lấy trước là sử dụng phương pháp dục cầm cố túng, ngươi chắc chắn hắn không dám thò tay vào chảo dầu. Tử Vị thở dài, hey, tiểu ca, ngươi tuổi còn nhỏ mà đối với nhân tình cũng nắm quá rõ. Không dám, không dám. Lâm Văn Vinh mặt không đổi sắc nói, ta làm sao mà âm hiểm như đại nhân nói được. Hắn dám cho tay vào thì sao? Không cho tay vào thì sao? Ngày sau đó ta dụng đại tiểu thư thửa lúc bọt khí còn chưa hết cho tay vào lấy, cùng lắm thì hòa thôi. Đại tiểu thư cười nhẹ, người đáng ra người phải đi theo Bạch Liên giáo, trở thành Xích Cước đại tiên, học cái thần côn gì kìa. Nói đến mấy từ thần côn, nàng tự nhiên liếc mắt nhìn Lâm Tam, sắc mặt đỏ bừng, thần sắc vô cùng khích động lòng người. Tư Vị thở dài, Lâm tiểu ca, hôm qua ngươi vạch trần sự mê hoặc của Phật tượng trồi lên, rồi lại đến hôm nay, làm cho lão hủ hiểu được bí mật của việc rửa tay trong chảo dầu. Ta tự cho mình đọc sách biết chuyện không ít, nhưng nói về kiến thức trước mặt ngươi, cũng phải cảm bái hạ phong. Lập Văn Vinh lắc đầu nói, Từ đại nhân, lời này nói sai rồi. Chính là đại hoa ta có ngàn ngàn vạn vạn bách tính, trải qua mấy ngàn năm tích lũy kinh nghiệm, rồi từ từ tìm hiểu ra đạo lý đích thực. Ta chỉ mượn tạm để dùng. Luận nguồn gốc, để cho chúng ta phải bội phục nhất, nên là thực sự là vô số tiền nhân thông minh trí tuệ học vấn của nhân gian. Hay cho câu học vấn tại nhân gian. Từ Vị nói, Lâm tiểu ca, chỉ bằng những lời này của ngươi đó là phi phạm rồi. Đại tiểu thư cười nói, Từ đại nhân, chớ có khen hắn, ngươi càng khen hắn càng đắc ý. Lâm Văn Vinh ha ha cười nói, cũng vẫn là đại tiểu thư hiểu ta. Đại tiểu thư đỏ mặt một chút thầm nghĩ, cái gì mà hiểu ngươi, thực sự là bị ngươi làm phiền mới đúng. Hai người Tây Dương kia thần sắc kiệt quệ, vẫn bị nhốt một bên như cũ. Trong đó một người Tây Dương kêu là Tháp Ốc Ni, thấy Lâm Văn Vinh vội vàng kêu lên. Mật ti thoát lầm, mật ti thoát lầm. Trời ạ, cái lão người Pháp này, tiếng Anh thật là quá tệ, còn chẳng bằng ta. Lâm Văn Vinh vô cùng xem thường Tháp Ốc Ni. Tháp Ốc Ni qua lại giữa châu Âu và châu Á. Tuy là người Pháp nhưng cũng tinh thông chút tiếng Anh, chỉ là lời nói có chút điểm âm vị của Pháp, không phải là thuần âm. Tử Vị ngạc nhiên nói, Lâm tiểu ca, bọn họ đang gọi ngươi sao? Lâm Văn Vinh gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là ngôn ngữ Tây Dương của bọn họ rất đặc trưng, nghe khó hiểu vô cùng. Đại tiểu thư nói, như vậy người Tây Dương bọn chúng ngoại hình đã không dễ coi như người Đại Hoa ta, đến cả nói chuyện cũng phát âm không rõ, khó hiểu vô cùng. Ta ngã mất thôi. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đại tiểu thư. Đó là nàng chưa thấy Tây Dương mỹ nữ thôi. Tây Dương tiểu nữ phong tình nồng nhiệt, nóng bỏng kích thích, mê người vô cùng. So sánh với nữ tử Đại Hoa ta có loại quyến rũ khác. Từ vị tự hồ đối với ngôn ngữ Tây Dương không bài xích lắm, cười nói. Nhiều năm trước khi ta còn trẻ cũng gặp qua một người Tây Dương, chỉ là đối với ngôn ngữ của bọn họ khó nghe hiểu nhất, người thế nào lại có thể hiểu được? Vấn đề này thực sự không biết phải trả lời thế nào cho phải. Lâm Văn Vinh cười ha ha nói. Việc này nói lại rất dài. Là cụ nội ta, năm đó trên biển cứu được một lão quỷ người Tây Dương. Theo hắn học vài câu tiếng Tây Dương, mà ta lại là người khiêm tốn ham học hỏi, nên cũng theo học được vài câu, không nghĩ rằng hôm nay phải dùng tới. Ồ, Từ vị lãnh đạm đáp lại một tiếng, chỉ là nhìn thần sắc này của ông ta thì căn bản là không tin lắm. Đại tiểu thư thầm nghĩ, người này nói dối cũng không tìm lý do cho thốt, bị người ta nhìn thấu. Lâm Văn Vinh cười nói tiếp, hắn hỏi chúng ta khi nào thả cho bọn họ trở về. Từ vị suy nghĩ một chút nói, kỳ thật ở tiền triều cũng đã có người Tây Dương gặp nạn đến đây, tới đất Đại Hoa ta tuyên truyền giáo nghĩa của bọn họ. Thiên triều thượng quốc ta cùng với người Tây Dương vô cử vô hận, vì vậy không bao giờ làm khó bọn họ. Như vậy đi, để họ nghỉ ngơi mấy ngày, rồi thả họ quay về. Vô cử vô hận, bây giờ có thể nói lời này, chỉ là mấy trăm năm sau, lại có thể có chiến tranh nha phiến và liên quân tám nước không? Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu, đây là một thế giới hoàn toàn bất đồng, tương lai sẽ phát sinh cái gì, không ai biết được. Hắn bùi ngùi thở dài nói, Từ vị đại nhân, có một vấn đề tại hạ vẫn chưa hiểu rõ, muốn thỉnh giáo đại nhân một chút. Từ vị vội vàng nói, Lâm tiểu ca, đừng nói hai chữ thỉnh giáo, khiến lão hủ không nuốt trôi được, người có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Từ vị là thiên hạ đệ nhất tài học, nhưng ở đây trước mặt Lâm Tam này, ông ta cũng không dám danh xưng là đệ nhất. Lâm Văn Vinh nói, vừa rồi đại nhân mới nói, ở tiền triều có người Tây Dương gặp nạn tới Đại Hoa ta, vậy đại nhân có thống kê qua cho tới bây giờ, đã có bao nhiêu người Tây Dương tới Đại Hoa ta hay không? Từ vị trầm ngâm trong chốc lát nói, cái này chưa từng có thống kê lại. Dân gian thỉnh thoảng cũng có truyền văn, nhưng theo lão hủ biết, cũng không dưới trăm người. Lâm Văn Vinh thong thả bước vài bước nói, người Tây Dương không dưới trăm người, lại còn đến theo từng đợt. Điều này phải nói thế nào đây, đại nhân? Từ vị lắc lắc đầu nói, lão hủ không biết. Lâm Văn Vinh than thở nói, điều này có thể giải thích một điểm rằng người Tây Dương đang không ngừng thám hiểm thế giới này. Bọn họ đi khắp nơi trên biển, không ngừng tìm kiếm, cho nên mới có thể không ngừng gặp nạn. Từ vị tựa như hiểu như không, Lâm Văn Vinh lại nói, lại xin hỏi Từ đại nhân, Đại Hoa ta có dũng sĩ tới Tây Dương không? Từ vị lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Xa nhất cũng chỉ phái thuyền tới quần đảo Lưu Cầu và Cao Lệ, chưa từng có người tới Tây Dương. Lâm Văn Vinh nâng cao giọng chậm rãi nói, người Tây Dương không ngừng thám hiểm thế giới, bọn họ cước bộ rất chậm chạp, rất lóng ngóng, nhưng chúng ta không nên cười nhạo họ, trái lại còn phải kính trọng bọn họ, bởi vì bọn họ dũng cảm tiến lên phía trước, dũng khí khai thác và tinh thần thám hiểm đúng là những điều Đại Hoa chúng ta nên học tập. Người Tây Dương đã mấy mươi lần tới Đại Hoa chúng ta, Đại Hoa ta đối với Tây Dương lại chẳng biết gì. Đại nhân, người không biết sự nguy hiểm trong nó sao? Nói không chừng buổi sáng một ngày nào đó tỉnh lại, hạm đội của người Tây Dương đã tới cửa, chúng ta khi đó biết làm thế nào? Từ vị trầm tư suy nghĩ, Lâm Văn Vinh cũng có chút buồn bực, tưởng những sự tình này những vị đương quan các ngươi phải hiểu chứ, cần một người dân thường như ta nói sao? Đều vì nghe xong mấy câu kia của Từ vị, cho nên hắn có cảm giác không nói ra không thoải mái. Tính ra, lão tử ta không phải là muốn cứu vớt thế giới. Cho dù là người sao hỏa đến đây, với ta cũng chẳng có quan hệ gì. Ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon, vui chơi là quá đủ cho cuộc đời này rồi. Tâm tình hắn bình thường lại một chút, nói, Từ đại nhân, giờ ngươi đã đáp ứng thả hai người Tây Dương, ta nghĩ nên cùng bọn họ làm chút giao dịch. Khi mời bọn họ trở về Tây Dương, để họ mang theo tơ lụa, trà cùng sản phẩm nông nghiệp của Đại Hoa ta làm quà. Còn có mấy thứ xa xỉ phẩm nước hoa xà phòng thơm của Tiêu gia ta cũng đưa tặng cho họ. Mẹ nó, lão tử sẽ mang nước hoa xà phòng bán tới Pháp, bán tới Anh, bán tới toàn châu Âu, rồi bán giá cắt cổ, nhất định phải bán với giá cắt cổ. Lại còn có nội y quần lót thiếu nữ nước ngoài mặc nhất định sẽ bốc lửa. Đặc biệt là mấy tiểu nữ tử người Pháp, nổi tiếng thiên hạ. Lần sau, nhất định phải để cho Tháp Ốc Ni mang theo vài tiểu mỹ nhân người Pháp đến. Lão tử còn có vài món đồ thú vị, buồn bực thiết kế ở trong lòng. Không mang mấy món đó ra chơi đùa, thật sự là không cam tâm. Lâm Văn Vinh trong lòng nổi lên hàng loạt các hy vọng, nguyện vọng to lớn. Tư Vị hỏi, Lâm tiểu ca, người muốn cùng bọn chúng trao đổi cái gì? Còn phải xem Từ đại nhân muốn cái gì đã. Lâm Văn Vinh đầy ngụ ý cười nói. Tư Vị trong mắt thần quang chợt lóe lên, hình như đã nắm mắt được cái gì đó. Từ Văn Trường à, Từ Văn Trường, ta đã nói hết những gì nên nói với ông rồi đó. Lâm Văn Vinh trong lòng thở dài, chỉ mong những điều hắn nói hôm nay đối với ông ta có thể khai sáng phần nào. Với lại, hắn cũng chỉ có thể làm bao nhiêu đó thôi. Lâm Văn Vinh hắn lúc này không có thời gian dạy người, hắn còn muốn theo đuổi thiêu nữ xinh đẹp, bận tới mức không có thời gian quản tới chuyện khác. Từ Vị hướng tới Lâm Văn Vinh cười thần bí nói, Lâm tiểu ca, mời người làm thông dịch một hồi, tiện cái gì nói cái ấy, để thể hiện thiện ý đại hòa ta. Đặc biệt phái thợ thủ công lành nghề tới Hải An, giúp người Tây Dương sửa chữa thiết giáp thuyền của họ. Mời bọn họ nhất định phối hợp thật tốt, giảng giải tỉ mỉ nguyên lý cho chúng ta. Tốt nhất có thể vẽ ra bản phác họa. Chúng ta xem thấu đáo rồi, nhất định cùng họ sửa chữa. Xem không hiểu, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn ở lại Đại Hoa thôi. Vô sỉ quá vô sỉ rồi, bất quá ta thích thế. Lâm Văn Vinh ha ha cười to, đem những lời đó diễn đạt lại theo một cách khác. Ta, Mr. Lâm, đã nói đỡ hết lời dùm hai người với vị tài chính đại thần này, mới đổi lấy được sự khoan dung của đại thần trước việc hai người tự ý xâm nhập lãnh thổ nước ta. Viên mã não các người giấu trong giày chưa bị Đào Đông Thành cướp mất, tặng ta là rất xứng đáng. Biết gì, phải nói hết, để giúp các người sớm được về nước. Ngoài ra, đối với Tháp Ốc Nì người, để biểu đạt thiện ý của Thiên Triều, chúng ta sẽ nhất định tận lực giúp đỡ các người sửa chữa thiết giáp thuyền. Mời các người phối hợp cho tốt, biết gì phải nói phải cho hết, để sớm mai bọn ta phản hồi. Vân vân và vân vân. Tháp Ốc Nì cảm kích nói, Mật Ti Thoát Lâm, người thực sự là người thiện lương nhất thế giới. Để biểu đạt sự cảm kích đối với người, ta sẽ hướng tới Lộ Địch bệ hạ. Đề nghị, ngày sau Pháp Lan Tây ta cùng với Đại Hoa buôn bán, đều do ngươi một tay kinh doanh. Như thế thật tốt, như thế thật tốt, mẹ nó, không cẩn thận lại trở thành giai cấp tư sản mất. Cái cầu người thiện lương nhất thế giới làm cho Lâm Văn Vinh suýt không thể nhịn được cười. Hắn cố gắng kiềm chế cười nói, bất quá, Mật Ti Thoát, Tháp Ốc Ni, tiếng Anh của ngươi phải luyện tập thật nhiều mới có thể đọ với ta. Lâm Văn Vinh kéo Đại Tiểu Thư qua một bên nói, Đại Tiểu Thư, nội y kia hiện đã làm được bao nhiêu kiện rồi? Tiêu Ngọc Nhược trên mặt đỏ lên nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Văn Vinh cười nói, lão quỷ này trên thuyền còn cất không ít kim cương, ta với hắn thương lượng ổn thỏa rồi, nội y đổi toàn thạch, món sinh ý này thật là đáng giá. Tiêu Ngọc Nhược che miệng cười e thẹn nói, người như ngươi, ý tưởng gì cũng có thể xuất ra được, nội y kia cũng làm được không ít, nguyên là muốn cung cấp hai vùng Kim Lăng Hàng Châu, này ngươi muốn dùng thì cứ lấy đi. Trời ạ, ta dùng mấy món đồ chơi đó làm gì? Tiểu nữ tử xinh đẹp của Pháp Lan Tây muốn dùng đó. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói, quần áo lụa là của chúng ta đều chuẩn bị đủ rồi, lại lấy chút trà lá, không cần loại tốt lắm, hàng thứ phẩm là được rồi. Người Tây Dương không có uống quả, rất là trân quý, đem đổi hết với kim cương của hắn. Sau này nếu không có việc gì, chúng ta được ngủ trên giường kim cương rồi. Đại tiểu thư ở một tiếng, suýt nữa lại khinh rẻ nói, miệng chó không mọc được ngà voi, ai muốn cùng ngươi ngủ trên giường kim cương chứ? Thảo luận làm ăn với người ngoại quốc lần này luôn tiện giúp cho Lâm Văn Vinh có thêm nhiều giải pháp hay. Hắn đã chiếm được đại tiện nghi, nên trong lòng tự nhiên cảm thấy rất sung sướng. Ngoài trời bỗng đổ mưa phùn, những giọt mưa đầu đông lạnh lẽo tạt vào mặt mọi người, cảm giác buốt giá thấu tận vào xương. Dưới làn sương mờ, Tây Hồ phảng phất như một nàng xử nữ e lệ sau chiếc khăn lụa mờ ảo, càng tăng thêm vẻ huyền bí. Đại tiểu thư nhẹ nhàng mở cái dù giấy che mưa, khẽ vén váy dài, từ từ uyển chuyển bước tới. Lâm Văn Vinh thấy nàng cẩn thận bước đi, sợ cái váy lấm bùn, nhịn không được